Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 396, cự môn tinh quân. Theo Vạn Thủy Sơn, nếu phụ thân chính là Tuần Thiên Ngự tọa, Tả Tiểu Đa trước mắt có phần này thành tựu lại có cái gì đáng đến địa phương kỳ quái a? Bất quá chỉ là dựa vào vô số chất lượng tốt tài nguyên đắp lên đi ra dị dạng sản phẩm thôi. Những này quan nhị đại phú nhị đại, cũng không biết tranh đoạt chúng ta bao nhiêu tài nguyên. Nói chung cũng là bởi vì như vậy, loại tính cách này, thậm chí sâu trong đáy lòng đối với Tả Tiểu Đa ước ao ghen tị. Khiến cho đến vị này Tổ Long vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài học sinh. Dưới đáy lòng sinh ra đối với Tả Tiểu Đa chớ rất cừu hận. Thế là tinh quân hạ lạc thời điểm, tại tinh môn bản thân nhân số không đủ tình huống dưới. Tự nhiên mà vậy lựa chọn hắn, mà phần này gặp gỡ đối với Vạn Thủy Sơn tới nói. Đâu chỉ thế là thiên hàng hoành tài. Tu vi của hắn lúc đầu đành phải quy huyền sơ kỳ. Nào dám đối đầu Tả Tiểu Đa, nhưng là tại tinh quân phụ thể lập tức, lại làm hắn có được cấp số hợp đạo uy năng. Đó là cái khái niệm gì đâu. Đây rõ ràng là lão thiên gia đang trợ giúp ta chiến thắng Tả Tiểu Đa. Hiển lộ rõ ràng ta mới là thiên chi kiêu tử. Đây mới thật sự là thượng thiên ban ân a. Tại bây giờ xã hội, các loại thoại bản tầng tầng lớp lớp. Cái gì tùy thân lão gia gia. Cái gì tùy thân bảo bối loại hình. Mọi người có không có. Đã sớm thấy rất nhiều. Không nói nát đường cái cũng không xê xích gì nhiều. Mà giờ khác này đối với Vạn Thủy Sơn tới nói. Đây chính là chính mình hách tới sổ. Nhất cử vinh đăng khí vận chi tử bảo tọa. Từ đây thần cản giết thần. Phật cản trở thí Phật. Từ đó về sau chính mình là nhân vật chính. Trên đời này mỹ nữ. Trên đời này bảo bối. Đều là ngạch, đều là ngạch, này chỗ nào còn có mặt khác nói. Nghĩ không ra à nghĩ không ra, tinh quân uy năng lại có thể cường đại như vậy. Càng có nhiều như vậy pháp thuật, cao thâm như vậy thủ đoạn thần thông. Xin mời tinh quân phụ thể, chém giết Tả Tiểu Đa. Vạn Thủy Sơn kính cẩn đối với thiên không thi lễ. Lời còn chưa dứt, đã là một trận tinh quang hiện lên. Vạn Thủy Sơn cả người khí thế tức thì biến đổi. Nặng nề, rộng lớn, tựa hồ cùng trời cùng tồn tại, cùng lúc trước tưởng như hai người. Tả Tiểu Đa, ngươi tự sát đi, bản tọa, lưu ngươi một cái toàn thây. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, còn không có thỉnh giáo, ngươi là chư thiên tinh quân bên trong vị nào? Vạn Thủy Sơn nói, bản tọa chính là cự môn tinh quân. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, cự môn tinh quân, cổ xưng thiên tuyền. Bắt đầu thứ hai tinh, ám tinh, chủ thị phi, quả nhiên, cự môn tinh quân vừa mới xuất hiện, liền có sinh tử thị phi, cổ nhân thật không lừa ta, quả nhiên lời lẽ chí lý, cự môn tinh quân trầm giọng nói không sai, ngươi tiểu oa nhi này còn có chút kiến thức, nếu là biết bản tinh quân uy danh, còn không mau mau tự vẫn, chẳng lẽ còn muốn bản tinh quân tự mình động thủ. Lúc đó ngay cả đầy đủ thi đều rơi không xuống. Đổ oán bản tinh quân tàn nhẫn. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Buồn bã nói. Ta người này đi. Xưa nay chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tự mình động thủ thương tổn tới mình. Khó tránh khỏi so bình thường giao thủ càng đau. Hay là làm phiền tinh quân tự mình động thủ. Ngài yên tâm. Ta người này rất là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chết tuyệt không oán. Nếu như thế, ta liền ban cho ngươi cùng bản tinh quân giao thủ vinh hạnh đặc biệt. Lại nhìn ngươi chết, oán là không oán. Vị này cự môn tinh quân nói liền rút ra Vạn Thủy Sơn trường kiếm. Tả Tiểu Đa cầm bốc lên nắm đấm. Bày một cái chính tông chỉ có một đời tông sư mới có thể bày ra tư thế. Dưới chân trầm ngưng dị thường. Toàn thân trên dưới cả người như là núi non trùng điệp. Uyên đình nhạc trí, nghiêm mặt nói ra. Tinh quân hoặc là có chỗ không biết, bản công tử danh xưng Thiết Quyền công tử, hôm nay liền lấy cái này một đôi nắm đấm, lĩnh giáo một chút thượng cổ truyền thuyết nhân vật lợi hại. Đối với ta chiến đấu, người muốn tay không tấc sát, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Cự môn tinh quân mặt mũi tràn đầy đều là không biết nên khóc hay cười. nhiều năm như vậy không dày cõi trần. Tuổi trẻ bây giờ, thế mà đều cuồng vọng như vậy rồi hả? Bằng ngươi mới bất quá phi thiên nông cạn tu vi, tay không tấc sắt khiêu chiến bản tọa, ngược lại là có đảm lượng. Tốt tốt tốt, ta liền tới lĩnh giáo một chút Thiết Quyền công tử. Thiết Quyền Cự Môn Tinh Quân một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, mây trôi nước chảy, hời hợt nói, nể tình ngươi là hậu sinh tiểu bối, bản tọa dứt khoát liền tha cho ngươi xuất chiêu trước, dù cho là liều mạng tranh đấu, cũng làm cho đầy ngươi ba chiêu. Đúng là đại hiển cao thủ phong độ, nói rõ nhường chiêu, mà lại nhường lối chính là ba chiêu. Nói chung đây mới thật sự là đỉnh phong phong phạm cao thủ. Chỉ ít tại Cự Môn Tinh Quân trong cảm giác, chính mình mặc dù chưa có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh đại la tiêu chuẩn, có khả năng phát huy ra tu vi bất quá hợp đạo. Nhưng là, chỉ bằng trước mắt tiểu tử này, nông cạn thực lực, coi như mình đứng ở chỗ này không nhúc nhích để hắn đánh, hắn cũng không động được chính mình một phân một hào. Đã như vậy, vị tiền bối này phong độ, tự nhiên là muốn, để cái ba chiêu tính là gì? Để cho ta ba chiêu. Ngươi nói ngươi muốn để ta ba chiêu. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Vậy không được, vậy làm sao có thể? Mọi người phân chúc đối địch, công bằng quyết chiến, nói cái gì có để hay không cho. Nhưng Cự Môn Tinh Quân đã rất rõ ràng nói nhường, lấy thân phận của hắn sao có thể béo nhờ nuốt lời. Vị tiền bối này phong phạm, còn cần hay không? Nói để cho ngươi ba chiêu, liền để cho ngươi ba chiêu. Cự Môn Tinh Quân tức giận không vui, bản tọa há lại béo nhờ nuốt lời hạng người. Tả Tiểu Đa nói, chẳng lẽ các hạ coi là thật cứ như vậy đứng đấy bất động bị ta đánh ba chiêu? Như thế ta quá chiếm tiện nghi của ngươi. Trên đời này cái kia có dáng vẻ như vậy đạo lý. Coi như các hạ là cao nhân tiền bối, cũng không thể miệt thị tại hạ đến tận đây a. Cự Môn Tinh Quân sửng sốt một chút, đứng đấy bất động để hắn đánh ba chiêu. Ta nói qua lời như vậy, ta lúc nào nói? Bất quá ta là Thượng Cổ Thiên Đình Tinh Quân. Tên của ta nhìn, cỡ nào cao thượng, mặc dù giáng lâm nơi đây chỉ là hợp đạo tu vi, nhưng là hợp đạo đỉnh phong cấp đếm được tu vi, đã đủ nghiền ép trong không gian này tất cả tinh hồn tu giả. Tuyệt không ngoại lệ, lại nhìn đối diện tiểu tử này. Tả Tiểu Đa mặt ngoài thanh sắc bất động, kiệt lực thu liễm, quả nhiên bất quá phi thiên sơ giai. Cự Môn Tinh Quân lập tức yên tâm, phong độ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bản tọa vô số tuế nguyệt chưa từng xuống phàm trần, các ngươi tiểu bối, cũng không biết bản tọa lợi hại, thôi thôi, liền để ngươi đánh ba quyền đi, xem như tròn ngươi Thiết Quyền công tử thanh danh, để cho ta nhìn xem ngươi bản lĩnh sở trường. Phải chăng dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ? Ngụ ý rất rõ ràng. Chỉ cho dụng quyền, nếu không đừng quản bản tinh quân béo nhờ nuốt lời. Cự Môn Tinh Quân hiển nhiên cũng lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù ngươi danh xưng sở trường nhất chính là quyền, nhưng tay không tấc sắt có thể lớn bao nhiêu uy lực. Mệt chết ngươi cũng đánh không thương tổn ta, nhưng là như là có thể dùng binh khí. Vạn nhất trên tay tiểu tử này có cái gì bất thế gia thần binh lợi khí đâu. Tiểu tử này nhưng mà cái gì tuần thiên ngự tọa nhi tử. Liền mình bây giờ thân thể nhỏ bé, có thể chưa hẳn liền có thể nhất định có thể gánh vác được. Cho nên ngươi nếu là vận dụng binh khí cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Sau khi nghe xong nói vậy, Tả Tiểu Đa lập tức hối hận phải gặp trở ngại. Đối diện đồ đần này thế mà đáp ứng. Sớm biết mà nói, ta thẳng thắn ăn ngay nói thật tốt bao nhiêu. Liền nói ta am hiểu nhất là chùy. Cái này nếu là trực tiếp dùng chùy, còn cần được ba chùy. Thỏa thỏa một chùy đi qua liền phải dưa hấu nát nát một chỗ. Hắn nhưng lại không biết, nếu là hắn ngay từ đầu đã nói lên là chùy mà nói, Cự Môn Tinh Quân liền căn bản sẽ không đáp ứng để ba chiêu. Có lẽ sẽ có người nói Cự Môn Tinh Quân ngốc. Nhưng một cái trường kỳ cao cao tại thượng đại la cao thủ, gặp được Tả Tiểu Đa loại tu vi này nông cạn như tờ giấy sâu kiến, ôm lấy cao cao tại thượng khinh thị trạng thái, thật sự là quá bình thường bất quá, mèo đùa giỡn chuột mà thôi. Cự Môn Tinh Quân Nguyên Đình Nhạc Trì chắp hai tay sau lưng, tiêu sái đứng trên mặt đất, thản nhiên nói: "Mặc dù ngươi hôm nay hẳn phải chết, bất quá, dù sao cũng là một đời thiên tài. Sau khi ngươi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi linh hồn không đến mức mẫn diệt. Lần nữa đầu thai thời điểm, đến ta yêu tộc, có lẽ lúc đó còn có thể có gặp nhau ngay." Đây mới là Cự Môn Tinh Quân chân chính mục đích. Tu vi hiện tại của hắn làm không được cưỡng ép giam giữ. Nhưng nếu là Tà Tiểu Đa chính mình nguyện ý, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Cự Môn Tinh Quân liếc mắt liền nhìn ra đến. Thân thể của người này thế nhưng là so với chính mình phụ thân tiểu tử này tư chất mạnh hơn rất rất nhiều. Càng thêm khí vận chi lực khó nói nên lời nồng hậu dày đặc. Chỉ cần chân linh bất diệt, chuyển thế trùng sinh, như cũ sẽ là một cái vang dội cổ kim thiên tài chi thuộc. Loại sự tình này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Tả Tiểu Đa làm cái ưỡn ngực vận động, nói: "Đa tạ tinh quân hậu ý." Cự Môn Tinh Quân nói: "Người đáp ứng, đây là chuyện tốt, chúng ta tu giả, đại đạo chi lộ chính là hàng đầu. Mặt khác bất quá nhánh cuối, tử quan trước mắt, vẫn còn sinh cơ, làm sao không đáp ứng?" Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói: "Tinh quân uy danh hiển hách, vãn bối tự nhiên dốc hết toàn lực, tìm tòi tiền bối danh giới cuối cùng." Cự Môn Tinh Quân lạnh nhạt nói: "Nên như vậy." Tả Tiểu Đa giống to một tiếng, nắm nắm đấm, đã có chút không tầm thường khí thế, lại chướng ba phần, sương mù mờ mịt ở giữa. Cự Môn Tinh Quân phụ thân Vạn Thủy Sơn, đứng chắp tay, lỗi lạc bất động, khí độ trầm ngưng, như núi cao biển rộng, tay áo bồng bềnh, sợi tóc bay múa, thật sự là phong độ tuyệt hảo. Không phải là làm bộ làm tịch, mà đối diện Tả Tiểu Đa, thì là tại làm bộ vận khí, giống như đem hết toàn lực đem toàn thân mình tu vi đều điều động tụ tập lại. "Ta đến rồi." Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Lời còn chưa dứt, đã là đột nhiên vọt lên, dẫn đầu mà động chính là một tấm nhằm vào Cự Môn Tinh Quân thiên cơ phê lệnh vô thanh vô tức mà đi. Phê lệnh nội dung: "Họa sát thân, vẫn lạc hồn phách." Cự Môn Tinh Quân nhàn nhạt cười, đạm mạc ánh mắt khinh thường đảo qua Tả Tiểu Đa phóng qua tới thân hình, như là nhìn xem một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng là, Tả Tiểu Đa lôi đình như chớp giật đánh thẳng tới. Hắn cách Cự Môn Tinh Quân chỉ có 10 bước khoảng cách, mà đối với phi thiên cao thủ tới nói, 10 bước khoảng cách cơ hồ tương đương không có. Có thể Tả Tiểu Đa động tác nhanh như điện thiểm, lại ngạnh sinh sinh làm cho đến cái này 10 bước không gian xuất hiện rõ rệt cấp độ cảm giác. Phóng ra một bước, toàn thân linh khí sôi trào. Phóng ra bước thứ ba, Viêm Dương chân kinh toàn lực vận chuyển, bốn bề trèo lên như giữa trời liệt nhật, khí diễm sôi trào. Cự Môn Tinh Quân cười nhạt lên: "Xem sớm ra tiểu tử ngươi là hỏa hệ công pháp, trước đó còn tại kiệt lực che lấp, xem như át chủ bài a." Thế nhưng là, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Dưới chân hắn đứng yên lập, đem bản thân tu vi lấy một loại đều trạng thái tản ra đến. Có thể bảo đảm tại Tả Tiểu Đa một quyền đánh lên tới thời điểm, vô luận nện ở chỗ nào, bản thân tu vi cũng sẽ ở trước tiên tập trung đến địa phương nào. Hắn đã hạ quyết tâm, phải dùng chính mình đã đủ kinh thế hãi tục, ít nhất là chấn kinh một phương này thiên đạo cách cục bên trong tu vi, đem Tả Tiểu Đa trực tiếp phản chấn thành trọng thương. Ai nói đảm nhiệm đánh không hoàn thủ liền không thể tạo thành trọng thương? Đó bất quá là tiểu tử ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Ba chiêu, nhiều lắm, một chiêu là đủ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.